Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 855, chương 843 bóng ma vũ trụ, chương 843, còn kém một chút. Nguyên Tiêu lòng bàn tay nâng vô pháp ngưng tụ hình người bóng ma chúa tể, chân chính hoàn toàn. Kích hoạt hư thần võ trang, còn kém bóng ma cắn nuốt pháp tắc không có đạt tới bạc trắng nhất giai. Chịu giới hạn trong bóng ma cắn nuốt pháp tắc chỉ đạt tới truyền kỳ cao giai. Trước mắt có thể cắn nuốt lực lượng cực hạn cũng liền đến truyền kỳ cao giai, u ảnh. Nguyên Tiêu bắt đầu phân liệt chân linh. Chín thành chân linh dung nhập bóng ma chúa tể, đồng thời. Một nửa linh hồn phân liệt khai dung hợp đi vào. Linh hồn chung dung hợp căn nguyên huyết mạch, bắt đầu trở thành bóng ma chúa tể đạo thứ nhất mỹ thực. Dung hợp kết thúc. Bóng ma chúa tể hóa thành một mảnh bóng dáng dung nhập hư thần võ trang đệ nhất trang trang. Sách 5 ngày sau, Nguyên Tiêu nghiêm túc nhìn bóng ma chúa tể lần đầu tiên cắn nuốt dung hợp kết thúc, lúc này đã không còn là mấp máy không chừng bóng dáng trạng thái, mà là cùng hắn cơ hồ hoàn toàn giống nhau hình người. Nếu nói duy nhất khác nhau, chính là tóc của hắn cùng đôi mắt đều là kim sắc. Mà bóng ma chúa tể đầu tóc đôi mắt thậm chí màu da đều là cực đoan tà ác lộ ra huyết tinh màu đỏ. Đen, rõ ràng là cùng cá nhân, rõ ràng là cùng cái chân linh cùng linh hồn, nhưng là Nguyên Tiêu nếm thử qua đi phát hiện loại này. Liên hệ chỉ có chính hắn có thể phân biệt, nếu bóng ma chúa tể thay đổi một chút dung mạo, dù cho là Mikasa cùng Đồng Hương đều không thể phân chia cái nào là chân chính hắn. Nào đó ý nghĩa tới nói loại này khác nhau đã tương đương với hai cái bất đồng người, có thể bắt đầu. Rồi, Nguyên Tiêu tâm niệm vừa động dung nhập bóng ma chúa tể mắt phải, từ bóng ma chúa tể kích hoạt. Hoàn thành lần đầu tiên cắn nuốt, tương đối với hư thần võ trang giao diện trung dị không gian. Vô luận là hắn vẫn là bóng ma chúa tể hóa thân. Đều càng nguyện ý ngốc tại bóng ma chúa tể trong mắt chung. Này phảng phất thành hai người gian liên hệ môi giới, chuẩn bị sẵn sàng. Nguyên Tiêu chậm rãi bước lên Bất Hủ Kim Kiều, răng rác. Tinh thần trong biển truyền đến liên tiếp nổ vang, trừ bỏ vài loại tối cao pháp tác. Còn lại pháp tác hình thành pháp tác chi thụ tất cả dập nát, không có thực tế giới hạn tinh thần hài. Theo pháp tác rách nát bắt đầu sụp đổ, mãi cho đến cuối cùng toàn bộ tinh thần hài co rút lại đến chân linh trung cường ngạnh bắt đầu đè ép. Khó có thể miêu tả đau nhức làm hắn cơ hồ cho rằng chính mình chân linh bắt đầu hỏng mất một lát sau. Nguyên Tiêu phát hiện không phải ảo giác, mà là hắn chân linh thật sự ở hỏng mất, chân linh hỏng mất thừa nhận pháp tắc rách nát sau dung hợp. Khó trách như vậy nhiều tù nhân cuối cùng hoàn thành này một bước rời đi thái cổ thần ngục chỉ có. Số rất ít người, đại đa số người chỉ sợ đều ngã xuống này một bước cuối cùng chân linh mất đi, thất bại. Nguyên Tiêu ôm đầu bất đắc dĩ nói, pháp tắc rách nát mang đến một loại cực đoan mặt trái mạnh mẽ lực lượng. Nhiều nhất lại quá vài phút, hắn chân linh liền sẽ bị phá toái sau pháp tắc phá hủy. Nói đến cùng vẫn là hắn tinh thần trong biển dung hợp mấy trăm loại pháp tắc lúc này gieo gió gạt. Bão, sớm biết như thế, trừ bỏ 18 loại chủ tu pháp tắc hắn liền sẽ không cắn nuốt như vậy nhiều nói quả, nửa giờ sau. Nguyên Tiêu vô ngữ phát hiện chính mình vẫn là không chết, mỗi một lần chân linh gần như hỏng mất. Rách nát pháp tắc đều sẽ bị ảo thuật pháp tắc hấp thu dung hợp một bộ phận giảm bớt chân linh áp lực. Này đó rách nát pháp tắc thật giống như thành ảo thuật pháp tắc chất dinh dưỡng giống nhau cung này. Trưởng thành, đối với loại này biến hóa, Nguyên Tiêu trong lòng có vài phần suy đoán ảo thuật pháp tắc. Vì cái gì bị băng tuyết nói là nhân vi chế tạo tối cao pháp tắc ảo thuật bản thân? Chính là ảo thuật sư nghiên cứu vũ trụ thiên địa vạn vật. Đem sở hữu hết thảy thông qua ảo thuật tới biểu đạt ra tới. Cho nên lý luận đi lên nói ảo thuật pháp tắc có thể thông qua thi triển pháp thuật ảo thuật bát. Trước bất luận cái gì một loại pháp tắc bổ toàn ảo thuật pháp tắc. Bản thân yêu cầu vô cùng ma pháp tri thức. Này đó ma pháp tri thức cụ thể tới nói chính là một đám pháp thuật cùng này nguyên lý. Mà này đó bản thân làm sao không phải pháp tắc một loại cụ hiện hóa. hiện giờ rách nát sau pháp tắc ngược lại thành áo thuật pháp tắc trưởng thành chất dinh dưỡng làm. Hắn lúc này đây cô đọng pháp tắc vũ trụ không có thất bại, hai ngày sau. Tổng cộng 591 loại pháp tắc cuối cùng một cái phá đối pháp tắc bị áo thuật pháp tắc cắn nuốt áo. Thuật pháp tắc cùng còn lại tam đại tối cao pháp tắc dung nhập chân linh. Nguyên Tiêu bắt đầu điều động chân linh lực lượng dựa theo pháp tắc vũ trụ hình thức ban đầu từng bước diễn biến, giống như vũ trụ đại nổ mạnh giống nhau một chút chân linh nổ tung bắt đầu trọng tố hoàn toàn mới. Tinh thần hải oanh, theo một tiếng nổ vang, Nguyên Tiêu tinh thần hải hóa thành pháp tắc vũ trụ sáng lập thành công, như thế nào sẽ là như thế? Này, Nguyên Tiêu chỉ là nhìn thoáng qua liền thất thanh nói, trong dự đoán. Pháp tắc vũ trụ có lẽ sẽ rất lớn, nhưng là như thế nào cũng chưa nghĩ đến. Thế nhưng sẽ đạt tới loại này trình độ khủng bố, hoàn toàn vô pháp đo lường cực hạn. Tinh thần hải ngay trung tâm, là một tòa huyền phù ở bên trong giống như núi cao kim tự tháp giống nhau tầng tầng hướng lên trên. Đại lục chung quanh vần quanh hằng hà xa số giống nhau tinh vân bao trung gian đại lục này đại lục. Là hoàng kim đại lục. Tinh vân còn lại là hoàng kim công địch nơi vũ trụ sao trời, không phải giống nhau đơn giản như vậy. Nguyên Tiêu đem tinh thần lực đầu nhập tinh thần trong biển hoàng kim đại lục. Trừ bỏ không có bất luận cái gì sinh mệnh. Thậm chí liền học viện thần tích cùng man hoang cổ thành này đó địa phương ở hắn tinh thần trong. Biển đều có thể cảm ứng được này liền giống như. Hắn tinh thần hải sáng lập pháp tắc vũ trụ phục chế toàn bộ hoàng kim vũ trụ, duy nhất không có. Chỉ là cái này phục chế thể mặt trên không có bất luận cái gì sinh mệnh. Trừ này bên ngoài pháp tắc vũ trụ bản thân chỉ có một loại sắc thái chính là màu đen. Thật giống như hắn tinh thần hải hình thành pháp tắc vũ trụ là toàn bộ hoàng kim vũ trụ bóng dáng. Giống nhau, bóng ma chúa tể. Nguyên Tiêu trần chờ nói, đây là hắn nghĩ đến duy nhất một loại khả năng, trong truyền thuyết bóng. Ma chúa tể, khống chế toàn bộ vũ trụ bóng ma. Hơn nữa mượn này sáng tạo bóng ma thế giới. Thậm chí bắt chước vũ trụ chung giống loài chế tạo vô số bóng ma sinh vật. Có lẽ pháp tắc vũ trụ hình thành dung hợp bóng ma chúa tể năng lực ta tinh thần hải sáng lập pháp. Tắc vũ trụ, thành hoàng kim vũ trụ bóng dáng. Nguyên Tiêu ngốc ngốc nói, ong, toàn bộ vu sư tháp liên quan nhân tạo thần quốc bắt đầu chấn động, Nguyên Tiêu bừng tỉnh lại đây tâm. Thần dung nhập nhân tạo thần quốc, chỉ thấy vô hình nhân tạo thần quốc, lúc này bị bất hủ kim kiều tản ra ra quang mang bao phủ. Này đó quang mang làm lơ hết thảy phòng hộ xuyên thấu nhân tạo thần quốc cùng vu sư tháp dũng hướng. Hắn, kim quang trung, Nguyên Tiêu cảm giác đến hai loại bí pháp, thứ nhất. Là pháp tắc vũ trụ loại này bí thuật kế tiếp, căn cứ bí pháp theo như lời. Mới sinh pháp tắc vũ trụ tiểu tắc một cái tinh hệ. Đại tắc một cái tinh vực. Pháp tắc vũ trụ trưởng thành, yêu cầu không ngừng hiểu được hoàng kim vũ trụ pháp tắc. Sau đó rách nát pháp tắc hóa thành chất dinh dưỡng tẩm bổ pháp tắc vũ trụ thành hình. Cụ bị một loại phi thường cực đoan lực lượng, bình thường tới nói. Chức nghiệp giả nắm giữ pháp tác, ở ngang nhau điều kiện hạ cụ bị thủy khắc hòa, quang khắc ám, tử vong khắc chế sinh mệnh chờ hiệu quả, nhưng là pháp tác vũ trụ chung rách nát pháp tác không? Giống nhau, hắn là hòa khắc hòa, thủy khắc thủy, nói ngắn lại rách nát cái gì pháp tác, đối với loại này pháp tác liền có cực cường khắc chế lực. Khó trách loại này lực lượng sẽ bị khai phá ra tới chuyên môn đối phó hoàng kim vũ trụ, đệ nhị loại. Bí pháp, còn lại là một loại nghịch chuyển pháp tắc vũ trụ ngụy trang thủ đoạn, đem rách nát pháp tắc trọng. Tố thành pháp tắc chi thù, này có thể che giấu hoàng kim ý chí làm hắn phát hiện không được trừ bỏ này hai loại mấu chốt bí pháp. Chính là tinh thần hải biến thành pháp tắc vũ trụ chung nhiều ra tới một cái bất hủ kim kiều hình. Chiếu. Thông qua cái này hình chiếu có thể hiến tế bất hủ kim kiều yêu cầu các loại đồ vật. Sau đó đổi lấy đệ linh đại luân hồi kỷ nguyên bí pháp cùng thần thuật. Chưa xong còn tiếp, hết chương.